Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1110. Chí Tôn Nguyên Tố Chi Thần, nhìn lấy Aileen một mặt ghét bỏ bộ dáng. Chủ thần yêu đương giống như vỗ vỗ Aileen đầu. Yên tâm, chỉ cần ngươi một khi hoàn thành sau cùng thuế biến. Khi đó không có bất kỳ người nào có thể thương tổn đến ngươi. Liền xem như 10 cái mộng tinh hà. Liền xem như hắn quỷ kế càng âm hiểm gấp trăm lần cũng giống như vậy. Ngươi vậy cuối cùng hoàn mỹ chi cảnh tại trò chơi này bên trong là tuyệt đối chí cao vô thượng tồn. Tại, ca, ngươi đối với ta tốt như vậy làm gì? Ngươi hoàn toàn có thể chính mình tấn thăng a. Aileen nhìn về phía chủ thần cảm động nói, ngay từ đầu ta liền muốn để chính ngươi đi thu thập những lực lượng này. Ta à, vẫn là ở tại ca ca trên người ngươi liền tốt, ta cũng biết không nhiều chiến đấu. Đứa ngốc, chủ thần cười cười, chúng ta còn phân lẫn nhau sao? Lại nói ca ca không thể bảo hộ ngươi cả một đời. Ngươi cường đại chẳng khác gì là ta an tâm. Cái kia mộng tinh hà làm sao bây giờ? Aileen hỏi, thật đem hàn bốc những khu vực kia cho hắn sao? Cho hắn, chủ thần gật gật đầu. Chúng ta không thể thất tín với người. Huống chi, chúng ta cần phải biết hắn sau đó phải làm cái gì? Tại sao muốn quản hắn a? Aileen nghi ngờ nói, hắn trước kia cố nhiên rất lợi hại. Hiện tại coi như dùng loại phương thức này trở về. Hắn cũng cải biến không cái gì a. Hắn tránh thức mục tiêu có lẽ là ngươi. Chủ thần híp híp mắt. Phải biết, hắn chỗ đi ra đường cùng cái kia công binh cùng ngươi đều là giống nhau. Hắn cũng phải không ngừng thôn phệ thẳng đến sau cùng hoàn mỹ nhất tiến hóa cùng thuế biến. Vậy tại sao không hủy diệt hắn? Aileen suy nghĩ một chút nói ra. Ta biết, cũng hứa ca ca ngươi lại tại thiết kế hắn đúng không? Xem như thế đi, chủ thần gật gật đầu, nhìn đến đón lấy hắn lựa chọn như thế nào a? Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất là ngươi cái này ám diễm chi lực giác tỉnh. Quang diệu chi lực lúc trước giác tỉnh tiến hóa kết quả thôn phệ thương tổn nhiều người như vậy. Ta trước đó nhìn xem, Aileen lắc đầu nói ra, cái này ám diễm chi lực giác tỉnh điều kiện so sánh hà khắc. Cần gì? Nhìn lấy Aileen do dự bộ dáng chủ thần truy vấn, nói à, cần hoàn toàn thôn phệ một cái thần hoàng cảnh giới người chơi. Mà lại, Aileen thở dài, còn nhất định phải là quang thuộc tính hệ liệt truyền thừa người chơi. Cái này, trước mắt cần phải tìm không thấy, chờ một đoạn thời gian đi. Hoàn toàn thôn phệ, vẫn là thần hoàng cảnh giới còn muốn có quang thuộc tính. Chủ thần nhíu nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút nói ra, điều kiện này xác thực quá hà khắc, có điều, ngay thẳng vừa vặn, cái gì a? Nhìn lấy chủ thần vậy mà lộ ra ý cười, Aileen nghi ngờ nói, ca ca ngươi cười cái gì? Ta hiện tại mở ra thần vương chi nộ ý chí sau có thể tấn thăng thần hoàng. Chủ thần cười cười. Mà lại ta thần vương truyền ra thuộc về thiên sứ thẩm phán thắt. Cũng chính là quang minh hệ tồn tại. Ta, hoàn toàn phù hợp. Ca, Aileen sửng sốt, đừng nói giỡn. Ta làm sao có thể vì giác tỉnh cái này mà thôn phệ ngươi. Cái kia là hoàn toàn thôn phệ. Ngươi chẳng khác nào biến trở về không cấp. Cái gì đều không? Vậy thì có cái gì đâu? Chủ thần cười tới gần Aileen, hai tay của hắn đặt ở Aileen trên bờ vai. Ta làm ra hết thảy chính là vì ngươi có thể cường đại lên. Hiện tại là kết quả tốt nhất, coi như ta biến thành không cấp. Ngươi, không vừa vặn có thể bảo hộ ca ca sao? Ca, Aileen nhịn không được ôm lấy chủ thần. Từ nhỏ ngươi thì đối với ta tốt như vậy, nhưng ta biết những đại nhân kia đều không quá ưa thích ngươi. Bọn họ chỉ thích cưng chiều ta, nhưng là ngươi cũng không có bởi vì dạng này mà đối với ta. Đứa ngốc, chủ thần nhịn không được cười nói, ngươi là muội muội ta, cũng không phải là người khác. Tốt, chuẩn bị một chút bắt đầu tỉnh lại đi. Ta muốn nhìn ta muội muội trở thành trò chơi này bên trong tối cường giả. Ta sẽ không để cho ca ca thất vọng. Aileen ra sức gật gật đầu. Ta sẽ cố lên, ta sẽ đánh bại cái kia ra hỏa. Ta sẽ thống trị tất cả. Chủ thần cũng là gật gật đầu. Thế mà quay người về sau. Tại Aileen nhìn chưa đến thời điểm, chủ thần trong mắt ôn nhu biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tia hận ý cùng oán độc. Khải Minh Hải Đăng, cung binh bóng người xuất hiện ở đây. Khi lấy được Skernert sau khi xác nhận, cung binh cũng biết Yên Vũ lời nói không ngoa. Cái này Khải Minh Hải Đăng bên trong thật ẩn giấu đi một khỏa cường đại Khải Minh Tinh. Cái kia Khải Minh Tinh có thể đem hai cỗ lực lượng dung hợp làm một đạt tới cao cấp hơn tiến hóa. Bất quá thứ này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Đến bây giờ vẫn chưa có người nào tìm tới qua. Nhưng cung binh nhất định phải đi thử một lần. Bởi vì cùng cái này so ra, trông cậy vào theo hắc bào mục sư chỗ đó làm đến hắc ám bản nguyên tựa hồ càng là vô nghĩa cùng hư. Huyễn một số, đều là một số cấp 300 không đến đồ bỏ đi quái vật. Cung binh híp híp mắt, nơi xa quái vật bí tịch không gì sánh được nhưng là khí tức nhỏ yếu. Đối với cung binh tới nói những quái vật này thậm chí ngay cả công kích đến hắn tư cách đều không có. Nên từ cái nào ra tay đâu? Nhìn lấy bốn phía liền một cái người chơi đều không có. Cung binh biết đây là bởi vì Yên Vũ bọn người cầm giữ nơi này. Hắn người chơi ngay từ đầu thì không cách nào tiến vào. Hiện tại cũng giống như vậy. Như là 9 tầng ma tháp một dạng Khải Minh Hải Đăng địa đồ chỉ có tầng 3. Bất quá tầng thứ nhất này diện tích thì so với lúc trước 9 tầng ma tháp 2-3 tầng chung vào. Một chỗ còn muốn lớn, cung binh mở ra hoàng hôn lĩnh vực, vô địch trong lĩnh vực hắn chậm rãi đi tới. Vừa đi hắn cũng một bên đang nhìn, hắn sẽ không bỏ qua bản đồ này bên trong bất luận cái gì manh mối. Nơi này hoàn cảnh cùng quái vật trên thân tựa hồ không có bất kỳ cái gì manh mối. Cung binh dạo bước hơn nửa canh giờ vẫn là lắc đầu. Nơi này khắp nơi đều là nhan sắc nhất trí thậm chí đại nhỏ một dạng cây cột. Mặt đất cùng trên vách tường cũng không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng địa phương đặc thù. Thì ngay cả quái vật cũng là lạ thường nhất trí. Hết thảy thì hai loại quái vật mà lại mỗi con quái vật nhan sắc lớn nhỏ đều là giống nhau. Vẫn là đi tầng 2 xem một chút đi. Cung binh hạ quyết tâm. Hắn hướng về tầng 2 xuất phát. 2 phút đồng hồ sau cung binh tiến vào tầng 2. Thế mà để hắn thất vọng là, cái này tầng 2 giống như một tầng hoàn cảnh. Trừ quái vật nhiều một loại Khải Minh Nguyệt Linh. Hắn không có bất cứ thứ gì biến hóa. Một dạng hoàn cảnh một dạng quái vật cùng thiết trí. Cung binh xe nhẹ đường quen đi đến tất cả địa phương. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch về sau hắn không chút do dự tiến vào tầng 3. Tầng 3 bên trong, cung binh nhíu nhíu mày. Cái này tầng 3 xác thực cùng trước 2 tầng có chỗ khác biệt. Bởi vì tầng 3 không có bất kỳ cái gì quái vật. Mà lại không gian cũng không phải 1-2 tầng rộng như vậy phổ biến. Đi lên phía trước một khoảng cách sau cung binh thậm chí liền có thể nhìn đến phần cuối. 3 tầng không gian phi thường nhỏ, Khải Minh Tinh giấu ở cái này trong tháp, nhìn lấy không có vật gì tầng 3, hồi tưởng đến trước đó đủ loại, cung binh nhịn không được làm đến một bên rơi vào trầm tư. Không có bất kỳ cái gì manh mối, thậm chí ngay cả một cái boss đều không có. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại cung binh trầm tư thời điểm, lúc này tin tức nhắc nhở bay ra. Cung binh nhìn xem cái này là công hội bên trong đặc thù nhắc nhở. Bình thường chỉ có phát sinh chuyện trọng đại mới có thể chuyên môn liên hệ hắn đồng thời phát ra. Nhắc nhở, cung binh mở ra tin tức. Lúc này một đoạn video truyền tống tới. Cung binh nhìn xem tin tức. Đây là hoa hồng đỏ phát tới. Tầm 10 giây về sau cung binh nhướng mày. Chí tôn nguyên tố chi thần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.